โมพุทธายะขึ้นบัตจีตังมีเทิงเลยจะคือจะตับจุดต่อองค์ผมกูเอาทีมผมเหม่ hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu qua cái quán về cái hình tướng vô ngã. Vì thời gian qua chúng ta đã học qua 10 hình tướng vô thường, 25 hình tướng khổ, còn lại 5 hình tướng vô ngã là đầy đủ cả 40 hình tướng vô thường, khổ não, vô ngã của ngũ uẩn. Nhắc lại cho quý vị, như gọi là ôn phần cũ, tức là chúng ta học qua trong cái khóa hạ này là chúng ta đi vào cái chi tiết căn bản theo phương pháp gọi là niệm pháp, có 4 đề tài căn bản là quán vô thường, quán vô nhiễm, quán về cái tịch diệt và quán về cái xả ly. Đó là 4 đề tài niệm pháp, và đã nói nhiều lần, hôm nay cũng nhắc lại. Quán vô thường tức là quán về khổ đế, quán về cái vô nhiễm hay ly tham viraga là quán về phương pháp đối trị cái tập đế, quán về cái tịch diệt tức là quán về diệt đế, và quán về cái xả ly là quán về cái đạo đế, là tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo. Và nên nhớ rằng ngũ uẩn là khổ đế, tham ái là tập đế, niết bàn là diệt đế, bát chánh đạo là đạo đế. Thấy biết như vậy gọi là tri kiến, là cái là cái như thật tri kiến. Yatha Bhuta Jnana Dasana là như thật tri kiến. Thì khổ đế là pháp cần phải biết, tập đế là pháp cần phải diệt, cho cần phải trừ diệt, diệt đế cần phải đắc chứng, đạo đế cần phải tu tập. Biết thấy như vậy gọi là như thật tri kiến. Khổ đế là cái pháp cần phải biết, đã được biết, đó là cái vị đã chi giác ngộ rồi đó. Rồi tập đế là pháp cần phải trừ diệt, đã trừ diệt, đã được trừ diệt. Và diệt đế là pháp cần phải đắc chứng, đã được đắc chứng. Đạo đế là pháp cần phải tu tập, đã được tu tập. Đó là như thật tri kiến. Yatha Bhuta Jnana Dasana. Thành ra chúng ta ôn lại 4 phần này để nắm phần căn bản khi đi sâu vào chi tiết từng vấn đề. Nhất là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, thì thấy rõ là cái ngũ uẩn hay là hữu vi hay là hành sanh, danh từ sankhara, hay là vô thường như vậy. Sabbe sankhara anicchate yada panya yabasate vân vân, thì các hành là vô thường, với tệ quán thấy rõ trong khổ được nhàm chán, đó là thanh tịnh đạo. Thật vậy, nếu chúng ta quán mà thấy ngũ uẩn có những cái trạng thái là vô thường khổ như vậy thì sẽ khởi lên sự nhàm chán. Do nhàm chán đó là nhàm chán cái gì? Nhàm chán ngũ uẩn, nhàm chán hữu vi, nhàm chán các hành. Nhờ nhàm chán nên không có ưa thích, chính vì không có ưa thích nên khi trở thành ly tham hay là vô nhiễm. Mà vô nhiễm thì có lợi ích là đưa đến sự giải thoát. Giải thoát đây tức là đạo quả. Giải thoát có lợi ích làm cho giải thoát tri kiến, tức là cái phản kháng phiền não đào quả, cái sự thanh tịnh cũng là cái tịnh thứ bảy. Mà nhờ có cái chỉ giải thoát tri kiến như vậy nên là vị này không còn chấp thủ với cái trạng thái đạo quả bắt niết bàn làm cảnh, nên gọi vô thủ niết bàn. Danh từ Bali gọi là ba núp ba đa ba ri niết bàn, là vô thủ trước niết bàn. Vô thủ niết bàn là không có sự chấp thủ. Những pháp sanh lên từ cái cảnh niết bàn hay là đối tượng niết bàn thì được gọi là pháp vô thủ, ý nghĩa như vậy đó. Đó là nó ôn sơ lại cái phần cũ. Còn cái nói về cái phần mới thì hôm nay chúng ta bắt đầu chính thức qua phần vô ngã, quán về cái lý vô ngã. Khi nói đến cái lý vô ngã thì phải hiểu anattato là vô ngã, là cái sabbetham anatta, tất cả pháp là vô ngã. Thì ý nghĩa vô ngã này được hiểu có bốn chi. Một gọi là vô ngã vì ngũ quẩn không dưới quyền ai cả. Bất cứ dẫu con ông cái kiến cũng có ngũ quẩn, cho tới con người bản thân như chúng ta cũng đầy đủ ngũ quẩn mà không dưới quyền ai cả. Những người vì tà kiến, si mê, không hiểu biết thì họ nghĩ rằng họ phó thác tánh mạng này cho Thượng Đế, Thánh Na La hay là Phạm Thiên vân vân. Họ nghĩ mỗi chúng hữu tình này là một tiểu ngã, những vị tạo hóa đứng thiêng liêng nào đó là đại ngã. Họ nghĩ như vậy, họ ở dưới quyền điều khiển của những vị đó. Rồi hoặc là như trong bài kinh như là Phạm Thiên, mà khi nói là ta là tạo hóa, ta là sáng tạo chủ vân vân, cũng nghĩ rằng mình làm chủ quyền của chúng sanh. Nhưng mà thật sự thì không ai làm chủ ai cả. Ngũ quẩn này không dưới quyền ai cả. Ngay những vị Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên đó, đến lúc hết cái phước, hết tuổi thọ rồi cũng phải bỏ, cũng bị già, bị chết, cũng phải luân hồi, chứ không có làm chủ quyền được ai. Vì như vậy những chúng sanh khác vì nghĩ sẽ làm, nghĩ rằng gì đó là ta dưới quyền điều khiển gì đó, gì đó là chủ quyền của ta. Nhưng mà thật sự thì ngũ quẩn không dưới quyền ai cả. Thứ hai là cái ý nghĩa của vô ngã là không ai làm chủ, không ai làm chủ được ngũ quẩn. Vì nếu làm chủ được ngũ quẩn thì như là sắc quẩn chẳng hạn, ta muốn như thế nào thì nó phải như thế đó, nhưng mà ta muốn như thế này nó lại như thế khác. Muốn cho cái sắc thân này đừng có già nhưng mà không được, nó vẫn già. Muốn cho cái ngũ quẩn này như là sắc quẩn đừng có đau cũng không được, nó vẫn phải đau. Rồi muốn cho ngũ quẩn này đừng có chết, đừng có diệt cũng không được, nó cũng phải chết, nó cũng phải diệt. Như vậy thọ tưởng hành thức cũng vậy, không có cho ai là chủ được nó. Nó như là có bất trị, là không thể trị được nó. Đó nên là ý nghĩa vô ngã thứ hai. Ý nghĩa thứ ba của vô ngã tức là nó trái lại cái ý nghĩa tự ngã. Vì khi nó ta áp ta là bản ngã hay tự ngã, là người ta hiểu đến có một cá thể đơn thuần bất biến như là một cái linh hồn, Phật tánh, chân tâm vân vân. Thì theo cái từ ngữ mà mỗi người mỗi địa phương họ thích dùng từ nào để chế định từ đó, nghĩ rằng cái linh hồn chẳng hạn, hay là cái tâm thức chẳng hạn, thì nó là đơn thuần là có một, bất biến là không thay đổi. Nhưng Đức Phật ngài nhấn mạnh rõ, nếu nói là tự ngã thì trong khi đó cái sự sanh diệt được thấy rõ biết rõ, như vậy phải đi đến kết luận là tự ngã bị sanh diệt. Mà bị sanh diệt thì không đúng nghĩa tự ngã, vì tự ngã là không có bị sanh diệt, là không có bị sanh diệt. Vì vậy nên cái nghĩa vô ngã này là trái lại với ý nghĩa là bản ngã hay tự ngã là thường hằng bất biến. Rồi cái ý nghĩa vô ngã thứ tư nữa là cái ngũ uẩn này nó là trống không. Trống không là thế nào? Nó thường người ta nói theo danh từ thế tục chế định. Như khi họ có cái cảm thọ khổ thọ lạc, họ nói tôi khổ, tôi sướng, thật sự chỉ có cảm thọ chứ không có người cảm thọ. Rồi khi nhớ nghiệt gì đến họ, tôi nhớ cảnh này, tôi nhớ người kia, tôi nhớ cái nọ, nhớ ra. Nhưng mà cái đó chỉ là sanh nha và tưởng, chỉ có tư cảm tưởng chứ không có người cảm tưởng. Rồi khi mà họ làm gì đó, họ tôi làm cái này, tôi làm cái kia, tôi làm thiện, tôi làm ác, vân vân. Nhưng mà do cái chetana điều khiển hành động, tâm sở tư và chủ sự làm việc, chỉ có hành động chứ không có người hành động. Hoặc là khi họ nói rằng tôi biết, tôi thấy, tôi suy nghĩ, thật sự chỉ là thức quẩn, có biết, có thấy, có suy nghĩ chứ không có người suy nghĩ. Vì nếu là người hay chúng sanh trong ý nghĩa linh hồn tự ngã, họ thường hằng bất biến. Nhưng sự việc này không có sự thật, nó sanh lên rồi diệt, nó không từ nó đâu đến khi nó sanh và nó cũng chẳng đi về đâu khi nó diệt. Nó sanh lên rồi nó diệt, mà cũng gọi là phi hữu, vì trước không có, sau đó không còn, nó chỉ nhất thời hiện hữu. Vì vậy cái ngũ uẩn này được xem nó là vô ngã, bởi vì nó là trống rỗng, không có người, không có linh hồn gì cả. Nó như là một cái bộ máy, dầu cài bộ nhớ, nó nhớ ra, nhưng không ai nghĩ rằng, với những người đã ý thức được biết rằng cái máy đó, nó nhận được là do nó cài bộ nhớ, có người ta cài bộ nhớ, chứ không có linh hồn trong đó. Như thế nào thì các bậc thánh cũng quán xét trong ngũ uẩn này có những thành phần sắc thọ tưởng hành thức kết hợp lại, tập hợp lại, mà gọi theo danh từ chế định là tôi, ta, anh, nó, vân vân. Đó là hiểu về cái lý vô ngã, tìm thấy không có gì là của ta, là tự ngã của ta. Sở dĩ có nghĩ như vậy do việc tâm tham ái, nên cứ gặp cái gì cũng nghĩ là của ta, nhà của ta, đất vườn của ta, vợ của ta, chồng của ta, con của ta, vì nghĩ của ta nên mới bị có cái sự chấp thủ. Có chấp thủ thì có dao động, có dao động thì không có kinh an. Như vậy đó, thì hiểu được do vì tâm tham mà cái gì cũng nghĩ là của ta, của tôi. Còn sở dĩ gì có cái mạng, cái kiêu mạng, thì mới nghĩ vậy, là ta, cái này là ta, cái kia là ta. Do đó ai đụng với cái ta thì nổi nóng lên, sân hận lên, sống chết với cái sự việc đó, là bởi vì cái kiêu mạng nghĩ rằng là ta. Rồi tự ngã của ta thì nghĩ đến những chúng sanh này là của ta, dưới quyền của ta, vân vân. Là do gì đó là cái tà kiến. Thành ra chúng ta hiểu được ba cái từ ngữ của ta, ta hay là bản ngã của ta. Một cái phát sinh bởi tham, cái phát sinh bởi mạng, cái phát sinh bởi tà kiến. Chứ sự thật thì nó là trống rỗng, là quán lên. Khi nào mà hành giả quan sát thấy rõ ngũ uẩn, nó có cái hành tướng anattato là vô ngã, bởi được biết, được thấy với bốn ý nghĩa như nói trên, sự thật như vậy, thì ngay lúc đó vị ấy đã gọi là xem như là đạt được cái tùy thượng nhẫn. Mà một vị đã đạt được tùy thượng nhẫn thì sự việc này có thể xảy ra. Và sau đó quán về niết bàn, thấy niết bàn là pháp tịch diệt, tắc dứt ngũ uẩn, nên niết bàn không có cả hành tướng vô ngã như ngũ uẩn. Niết bàn là param, mà mắt là pháp chân đế, sunyata là chân không, và chân không tuyệt đối, không có những ý nghĩa ngã hay ngã tưởng trong vô đó, ngã hay vô ngã cũng vậy. Vì thấy chấp lầm gọi là ngã, nhưng tìm không thấy ngã đó nên gọi là vô ngã. Mà dầu ngã tưởng hay vô ngã tưởng cũng là tưởng thôi. Thì khi thấy như vậy thì vị ấy được chứng đắc luôn đạo quả, tức là đưa đến chánh tánh cố định. Thì đạo quả lấy niết bàn làm cảnh, mạnh cả niết bàn là cảnh tịch diệt, tắc diệt vô uẩn, nên không có những cái trạng thái hay là hành tướng như là ngũ uẩn. Nếu giải thích cho rõ ràng thì được hiểu như sau: với hành giả nào khi đắc được tỳ thượng nhẫn, nếu duyên lành ba la mật đầy đủ, không bị những pháp trở ngại, thì khi ấy mắt sanh khởi do ý nghĩa là thấy được hành tướng vô ngã của ngũ uẩn. Trí sanh khởi do ý nghĩa là biết được cái hành tướng vô ngã của ngũ uẩn. Tuệ sanh khởi do ý nghĩa là thấu đạt được biết rõ được cái toàn diện cái hành tướng vô ngã của ngũ uẩn. Minh sanh khởi do ý nghĩa là thấu đạt hay là đạt tri về cả pháp chân đế là có hành tướng vô ngã, niết bàn là chân không tuyệt đối. Tường quang sanh khởi do ý nghĩa là ánh sáng trí tuệ Phật chiếu soi rọi, thấy rõ từng chi tiết của pháp chân đế. Ngũ uẩn là pháp chân đế hữu vi, niết bàn là pháp chân đế vô vi. Mà hữu vi thì có tướng, tức là hành tướng vô ngã như đó trên. Và vô vi thì không có tướng, tức là niết bàn là vô vi, nên không có những cái hành tướng ngã hay vô ngã như ngũ uẩn, mà niết bàn chân không tuyệt đối. Hễ có tướng thì có sanh thú, không có tướng thì không có sanh thú. Có sanh thú thì có sanh y, không có sanh thú thì không có sanh y. Mà có sanh y thì có sanh hữu, không có sanh y thì không có sanh hữu. Mà có sanh hữu thì có sanh sản, không sanh hữu thì không có sanh sản. Có sanh sản thì có già chết, không sanh sản thì không già chết. Có già chết thì có sầu bi khổ u não, không già chết thì không có sầu bi khổ u não. Chúng sanh hữu tình bị sầu bi khổ u não không phải ai tạo, mà chính vì do sự chấp thủ ngũ uẩn nên mới có những cái sầu bi khổ u não. Vì hễ có chấp thủ thì ngũ uẩn là tức là sự là thủ, mà do có thủ thì có hữu thì có sanh, hễ có sanh thì có già chết, có già chết thì có sầu bi khổ u não trong đó. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn được khởi lên từ kết nối từ vô thủy đến vô chung. Còn hay nói cách khác, hễ có chấp thủ thì có dao động, hễ có dao động thì không có khinh an, mà không có khinh an thì sẽ có hy cầu, mà có hy cầu thì sẽ có khứ lai, hễ có khứ lai thì có tử sanh, mà có tử sanh thì có đời này đời sau và giữa hai đời. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn được kết nối liên tục từ vô thủy đến vô chung. Nhưng ngược lại, đối với ai không còn sự chấp thủ ngũ uẩn thì gọi gì không có chấp thủ nên thủ diệt vân vân, cho đến già chết cũng đều đoạn diệt, không có sầu bi khổ u não. Hay là nói cách khác, vì không có chấp thủ nên không có dao động, không có dao động thì có khinh an, có khinh an thì không có hy cầu, mà không có hy cầu thì không có khứ lai, không có khứ lai thì không có tử sanh, không có tử sanh thì không có đời này đời sau và giữa hai đời, tức là chấm dứt toàn bộ khổ đau. Và chính như vậy, với cái vị thành tựu quả vị A-la-hán, với cái tri kiến giải thoát, và hay là giải thoát tri kiến, vị ấy biết sanh đã tận, phàm hạnh đã thành, sau đời sống này không còn trở lui đời sống khác, tức là không còn tái sinh lại nữa. Và cũng trong ý nghĩa này, Đức Phật mới nói rằng ai quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào, ta tuyên bố vô tội. Tức là đối với cái vị mà chứng quả A-la-hán thì đoạn tuyệt mầm sanh tử, vì cái tập đế đã đoạn tuyệt, tập khởi đã chấm dứt, nên không còn cái mầm tái sanh trở lại. Nên vị ấy không còn luân hồi, mà không còn luân hồi thì không có những cái tội lỗi của luân hồi. Luân hồi có 5 cái tội lỗi: 1 là vô thường, 2 là khổ, 3 là vô ngã, 4 là bị bốc cháy, 5 là luôn luôn biến hoại. Đó là cái khổ của luân hồi. Đây là những đoạn kết mỗi khi chúng ta quán, dù là quán vô thường, khổ, vô ngã, cũng đều đưa đến cái đoạn kết thúc này. Và khi nào hành giả học thuộc lòng những chi pháp này, hiểu rõ những ý nghĩa này, khi thực hành mới quán thấy, nhờ có biết mới thấy, có biết có thấy đúng với sự thật, thì đó là giác ngộ, mới đoạn tận được những cái khổ đau. Còn nếu như không học, không biết thì không hiểu, không biết không hiểu thì không có thấy, mà không thấy được thì bị là vô minh, mà vô minh thì cứ bị lẫn quẩn, hay vô minh viên hành, hành viên thức, vân vân, mà tiếp nối sinh tử luân hồi. Vì vậy Đức Phật ngài có dạy, khi ngài chưa, này các tỳ kheo, vì chưa giác ngộ bốn sự thật, nên ta và các ngươi đã lâu ngày thì chịu sinh tử luân hồi vừa đủ để, này các tỳ kheo, để cho các ngươi nhàm chán các hành, vừa đủ để cho các ngươi từ bỏ các hành, vừa đủ để cho các ngươi giải thoát các hành. Bởi vì cái chư hành là vô thường, thị sanh diệt pháp, các hành nó là không thường, có pháp sanh diệt, mà khi nào dứt được pháp sanh diệt rồi mới có sự an vui tuyệt đối. Đây là những gì, gì cần giải thích. Và trà thêm ôn cũ học mới, đến đây cũng được phải xin tạm dừng ở đây. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính bạch chư tăng, như thường lệ, trước khi thực tập, chúng ta ôn phần cũ học thêm phần mới. Nói về phần cũ được ôn lại là nói đến cái bốn cái phương pháp, bốn cái đề tài niệm pháp, tức là quán vô thường, quán vô nhiễm, quán tịch diệt, quán về cái sự xa ly. Về cái quán vô thường, tức là quán về ngũ uẩn, quán về là khổ đế, mà quán về vô nhiễm, tức là quán về cái tập đế, phương pháp diệt trừ tha và tập đế. Quán về tịch diệt, tức là quán về niết bàn, là quán về diệt đế. Mà quán về cái sự xả ly, tức là quan sát như là kiểu kiến đạo, chừng nào mà thấy được cái bát chánh đạo gọi là kiến đạo, tức là quán về đạo đế. Mà ngũ uẩn là khổ đế, là pháp cần phải biết. Tham ái là tập đế, là pháp cần phải đoạn diệt. Niết bàn là pháp và tịch diệt, tức là cái diệt đế, là pháp cần phải đắc chứng. Bát chánh đạo là đạo đế, mà đạo đế là pháp cần phải tu tập. Khổ đế là pháp cần phải biết, tôi đã được biết hay là đã biết. Tập đế là pháp cần phải trừ diệt, đã được trừ diệt. Diệt đế là pháp cần phải được tác chứng hay là đắc chứng, đã được tác chứng. Đạo đế là pháp cần phải tu tập, đã được tu tập. Đó là ba lưng 12 thể mà nói lên cái vị đã chứng quả thật sự như vậy. Ở giai đoạn đầu chúng ta chỉ cần xác định được là khổ đế là pháp, ngũ uẩn là khổ đế, mà khổ đế là pháp cần phải biết. Rồi tập đế, tham ái là tập đế, là pháp cần phải trừ diệt. Rồi niết bàn là pháp, là cái diệt đế là pháp cần phải được cho cái xúc chứng, tác chứng, đắc chứng. Tức là thấy làm sao mà thấy được cái cảnh niết bàn. Còn cái đà bát chánh đạo là đạo đế, là pháp cần phải tu tập, tức là phải tu tập đúng theo bát chánh đạo. Mà Đức Phật ngài nói là nếu còn những vị tỳ kheo tu hành chân chánh đúng theo bát chánh đạo thì trên thế gian này không vắng bóng a la hán. Chỉ chừng giai đoạn đầu thôi mà chúng ta chỉ ghi nhận được đây. Còn lại cái 8 cái chi sau, nhất là 4 cái chi chót, là các vị đã thần chứng, đã đắc chứng, thành thụ rồi. Vì vậy nên ôn lại cái phần cũ, tức là chúng ta khởi đầu làm sao mà để quán cho biết rõ ngũ uẩn là khổ đế, mà khổ đế là pháp cần phải biết. Cái biết đây cũng có nghĩa là thắng tri Afinyana, hay là liễu tri là Parinyana, cần phải tiếp đến. Đức Phật ngài nói nếu ai mà vui thích chia khổ, ta nói rằng người ấy không giải thoát được khổ. Mới nghe qua thì lấy làm lạ, có ai mà vui thích chia cái khổ, tưởng đâu là khổ thân, khổ tâm, đau đớn, bệnh hoạn, vậy là khổ. Mà có ai ưa thích cái đó đâu. Nhưng không phải, khổ đây mà Đức Phật ngài nói đó, tức là cái khổ đế, tức là ngũ uẩn, chấp thủ năm uẩn là khổ. Thành nên ai mà vui thích với khổ, tức là vui thích với ngũ uẩn, chấp thủ vào ngũ uẩn, hay có chấp thủ thì sẽ có dao động, hay có dao động thì không có đang. Vì vậy nên gọi là khổ, ngũ uẩn là khổ. Mà cái câu nói Phật ngôn nói là ai vui thích với khổ thì ta nói người đó không được giải thoát khỏi khổ, tức là luôn luôn bị sanh tử luân hồi. Rồi khi mà muốn biết được cái ngũ uẩn là khổ đế, muốn biết là pháp cần biết, cần phải biết. Biết như thế nào? Biết nó là vô thường, khổ vô ngã. Chỉ giai đoạn đầu chúng ta cần quán sao cho biết được cái ngũ uẩn nó là vô thường. Quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, quán vô thường thở vô và quán vô thường thở ra. Thì đây là cái chóp đầu ở trên, nắm như cái chài, nắm cái ví dụ vậy thôi. Rồi đi sâu vào chi tiết như thời gian qua chúng ta đã học tập, học và tập là khi mà quán vô thường, tức là quán về ngũ uẩn mới có vô thường, chứ không có ngũ uẩn thì không có cái vô thường ngoài ngũ uẩn, không có. Chế định không có vô thường, niết bàn không có vô thường, chỉ có ngũ uẩn mới có vô thường. Vì quán vô thường tức là quán ngũ uẩn, quán ngũ uẩn cho thấy là vô thường. Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mà quán làm sao cho thấy được cái sự vô thường của ngũ uẩn, tức là phải qua vô thường vì nó có sanh diệt. Như vậy quán ngũ uẩn là vô thường, tức là quán cái sự sanh diệt. Chính vì sanh diệt bức bách nên gọi là khổ. Vì vậy nên cái mà nói là cái khổ vô thường đây, tức là sanh diệt. Mà hệ sanh thì hiểu theo cái lý dương sanh có năm. việc hiểu theo lý sanh duyên diệt cũng có năm. Nếu mà nói năm tướng sanh thì có cả, nhưng hiện tại thì chúng ta kể cái đang hiện tại, trong quá khứ cũng, cái nhân quá khứ cũng vậy thôi, nhân hiện tại đang có cho quả vị lai cũng vậy. Thì cái sanh đây hiểu được cái lý duyên sanh, tức là do vô minh sanh thì sắc mới sanh, tham ái sanh thì sắc mới sanh, nghiệp do tư nghiệp sanh thì sắc mới sanh, vật thực sanh thì sắc mới sanh, tướng sắc sanh là sắc sanh. Hiểu năm cái tướng này trong những cái bộ chú giải có giải rõ, thí dụ có giải rõ rằng là vô minh ái thủ giống như là mẹ, nghiệp giống như người cha, vật thực giống như người vú nuôi. Vì vô minh tham ái chấp thủ như là mẹ, tức là cái sự nắm lấy, cái sự chứa đựng để có cái cơ hội thì chính là nó sẽ là điều kiện để phát triển. Nghiệp giống như người cha, vì nghiệp có cả thiện và bất thiện, nó cho cái quả của thiện hay quả bất thiện trong tương lai. Dầu cho có đủ cái bốn nhân phía trên như là vô minh, ái thủ và nghiệp, nhưng mà khi nó gá sanh vào cái lòng mẹ bào thai thì chính đầu tư ngay giờ phút đó trở đi luôn luôn phải có vật thực nuôi dưỡng. Trong bào thai thì nhờ cái sữa mẹ, nhờ cái huyết, máu huyết của người mẹ vân vân truyền vào vật thực, nó phát triển từng tự từ phôi thai nhỏ nhất cho tới đầy đủ giác quan. Do đó nên cái vật thực này được thí dụ như là cái người vú hay là nuôi cái đứa trẻ. Thì chính những nhân duyên này mà chúng ta hiểu được cái lý duyên sanh, theo lời sanh, theo lý duyên sanh. Nếu nói về duyên sanh trong quá khứ thì cũng là nó khi si là vô minh, cái sự ưa thích niết căn tị là cái sự ưa thích, đó nó là thuộc về ái tàn hà. Cái gọi là tích lũy tức là hành, hay là nghiệp hữu, là hành nghiệp hữu. Chetana tức là hữu, đây là nghiệp hữu. Và cái y là những cái nhân duyên trong quá khứ nó như vậy, thì cái nhân hiện tại cũng vậy thôi. Nhân hiện tại thì như chúng ta làm một việc gì đó có tâm tham, thì trong tâm tham đó có si là vô minh, có tham ái là ai, hoặc có tâm sở tư là nghiệp. Chính vì cái ba cái phần này nó cộng lại, nó là trợ cho cái quả tái sanh vị lai. Thành ra những điều kiện này chúng ta hiểu biết trong có nhân quá khứ cho hiện tại, còn nó ngay trong một cái tâm như vậy thì cũng vậy. Vô minh sanh khởi thì trong đó là do gì, có cái sắc sanh nó cũng đồng sanh, như cái sắc do tâm tạo đó. Tham ái sanh khởi thì cái sắc cũng sanh khởi, như tôi thường giải thích diễn dẫn cái rõ, cái dễ hiểu nhé, gần tức là sắc thân biểu tri và khẩu biểu tri. Những sắc khác lần lượt hành giả trí tuệ kén nhạy thì sẽ quán thấy thêm. Thì đây là những phần mà chúng ta cần phải biết, nó có nhân có duyên là như vậy, chứ không phải không nhân không duyên. Đó là nói qua sơ qua ôn về phần cũ. Còn nói về phần mới thì chiều nay tôi sẽ giải thích tới cái tướng vô ngã, cái hành tướng vô ngã thứ nhì trong năm cái hành tướng vô ngã. Hôm qua đã nói về cái hành tướng vô ngã, ý nghĩa vô ngã căn bản là anattato, nó vô ngã vì không dưới quyền chủ quyền của ai, không dưới quyền của ai. Hai là nó không có là ai làm chủ được nó, ba là trái cái lý của từ ngã, ý nghĩa từ ngã, và thứ tư nó là rỗng không, trống không, không có linh hồn từ ngã trong đó. Rồi cái hành tướng hôm nay gọi là Barato, là xa lạ, cũng có nghĩa nằm trong cái lý vô ngã. Barato là xa lạ là thế nào? Bacchayo, nó xa là do duyên, do vì duyên thay đổi nên cái ngũ uẩn này nó cũng thay đổi theo. Nó thay đổi tùy duyên mà nó biến đổi. Bình thường không để ý thì không thấy được cái trạng thái xa lạ là vô ngã. Chúng ta có thể viện dẫn thí dụ một cái điển hình hàng ngày, rồi từ đó chúng ta mới thấy ý nghĩa ngũ uẩn là vô ngã bởi nó có hành tướng xa lạ. Như bây giờ một vị sư ở trong chùa, có một người khách đến, người khách đến vái chào vị sư dọn dẻ hay là thân thiện. Vị sư cũng chào hỏi người Phật tử một cách thân thiện. Thì lúc bây giờ cả hai người chủ và khách đều xử sự có cái bằng cái tâm thiện. Thì người khách nhìn vị sư với một cách tướng tăng tướng quan hỷ. Vị sư nhìn cái người thiện tính với một cái tâm từ mát mẻ, thấy cái sắc mặt vui vẻ vào chùa có vẻ cung kính như vậy. Thì cái trạng thái tâm thiện có vẻ cung kính của người Phật tử, đó là pháp thiện. Còn cái vị sư đối với người Phật tử với cái tâm từ hòa, nhu nhiễm, cũng là cái pháp thiện. Mà nhìn sắc mặt của nhau thì đó là cảnh sắc, thì được gọi là pháp thiện trợ cho pháp thiện bằng cảnh duyên. Bởi vì người thiện tính với tâm cung kính là pháp thiện. Vị sư cũng nhìn thấy người Phật tử gọi nói chuyện với người Phật tử cũng với cái tâm thiện hợp pháp thiện trợ pháp thiện bằng cảnh duyên, là nhìn thấy sắc mặt nhà sư, nhìn nhà sư nhìn sắc mặt người thiện tinh, thấy cái mặt vui vẻ như vậy là pháp vô kỷ. Nếu cái sắc tướng của người thiện tinh làm cho vị sư hoan hỷ thì gọi là pháp vô kỷ trợ cho pháp thiện bằng cảnh duyên. Rồi với cái hình từ hòa khả ái của một vị sư, người Phật tử nhìn thấy phát lên tâm hoan hỷ thì đó cũng là pháp vô ký trợ cho pháp thiện bằng cảnh duyên. Mà trong gọi là pháp thiện là bởi vì cái tâm của vị sư đó là tâm thiện có vô tham, vô sân và vô si. Cái người Phật tử trong lúc tiếp chuyện với vị sư với tâm cung kính như vậy thì cũng pháp thiện là vô tham, vô sân, vô si trong đó. Chính vì pháp thiện trợ cho pháp thiện bằng cái sắc thể hiện bên ngoài, nên gọi là nếu nó cái tâm thiện thì cũng trong đó, và tâm của người Phật tử thiện tính cũng là theo cái lý nhân duyên, đồng sinh duyên cũng là thiện, trợ cho thiện bằng nhân duyên, nhà sư cũng vậy. Nhưng mà thể hiện ra sắc tâm hiện ra bên ngoài thì cái sắc đó là pháp vô ký trở qua trở lại như vậy. Rồi thí dụ như nó nói chuyện một chút rồi thì lý do nào đó, thí dụ như người Phật tử nó hôm nay con đến để con xin dâng cúng dường cho sư một cái hòa hay là một cái số tiền nào đó, thì người Phật tử trong khi nói lên như vậy với tâm quan hỷ bố thí cúng dường, đó là tâm thiện. Nhưng nếu một vị sư khi nghe có cái tiền bạc quà cáp khởi lên cái tâm tham thì đó là cái pháp bất thiện. Mà pháp bất thiện gọi là pháp thiện trợ cho pháp thiện bằng là pháp thiện trợ pháp bất thiện bằng cảnh duyên. Người dâng cúng thì nói lên cái tâm bố thí, nhưng người thọ nhận thì ưa thích bằng tâm tham tòa hỷ là cái bất thiện. Cho nên mà thể hiện qua sắc mặt bên ngoài nhìn thấy cũng là cảnh duyên, vậy gọi là pháp thiện trợ cho pháp bất thiện bằng cái cảnh duyên. Hay là khi nói chuyện một hồi giữa Phật tử và sư có sự bất đồng ý kiến, người thiện tính thì nói lên những lời nóng nảy, vị sư cũng bật bình nói những lời thô tháo chẳng hạn, thì cái lời nóng nảy đó là tâm sân, lời thô tháo cũng là tâm sân. Như vậy gọi là mà thể hiện ra bên mặt bên ngoài buồn bực cao có mặt xanh mặt đỏ chẳng hạn, thì đó là cái pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện bằng cái cảnh duyên. Rồi cái sắc mặt người này làm cho người kia thấy mà giận mà ghét, người kia thấy người đó cũng vậy, gọi là pháp vô ký trợ cho cái bất thiện bằng cảnh duyên. Thì như vậy quý vị thấy trong một cái thời gian 5-10 phút gì đó mà từ thiện với thiện, rồi thiện với bất thiện, bất thiện với thiện, bất thiện với bất thiện, nó đã thay đổi cái sắc tướng, cái tâm tư của cả người chủ, người khách. Đây là một cái ví dụ điển hình rõ rệt, rõ ràng. Hàng ngày chúng ta giao tiếp với nhau, nói chuyện với nhau, nhìn, nghe đều nằm trong cái phạm vi của cái nhân duyên, cảnh duyên như vậy. Chưa nói nhiều cái duyên khác mà có sự thay đổi liên tục. Đó ý nghĩa là barato, là như xa lạ, vì nó thay đổi theo duyên, vui buồn lẫn lộn, mà cái sắc tướng cũng biến đổi theo. Tâm ư trung, hình ư ngoại, cái tâm thở nó trong mà hình vở bên ngoài. Tướng tùng tâm diệt, tướng tự tâm sanh. Cái sắc tướng bên ngoài tức là sắc tâm, nó thể hiện bên ngoài do gì cái tâm. Hễ tâm như thế sân thì lộ ra sắc mặt là hung dữ buồn rầu. Rồi nếu tâm thiện thì sắc mặt tươi tắn, hân hoan, vân vân. Giữa như vậy thì chúng ta nhìn xa nhờ sơ qua cũng thấy nó có hình tướng xa lạ như là như vậy. Nên cái người hành tứ niệm xứ thường quán cái nội phần, quán ngoại phần, quán nội và ngoại phần. Quán nội phần là quán về ngũ quẩn bên trong thân của mình. Quán ngoại phần tức là quán ngũ quẩn bên ngoài thân, tức là của chúng sinh khác, của người khác. Quán nội phần và ngoại phần tức là quán cả của mình và của người khác. Hay nói một cách khác, quán nội phần là quán về sáu nội xứ. Pháp nào đang làm sáu nội xứ như nhãn xứ, nhĩ xứ, chú tỷ xứ là nội phần. Còn pháp nào làm cảnh là đối tượng của tâm, cảnh sắc, cảnh thinh, vân vân, đó là ngoại phần. Quán cả căn và cảnh mà thấy thì đó là nội và ngoại phần, đó là cách quán. Và khi nào mà hành giả quán thấy rõ ngũ quẩn là vô ngã, bởi nó có hành tướng xa lạ, thì trong lúc đó chứng để đắc cái tùy thượng nhẫn. Vì cái tâm thượng thứ trí hay là cái thượng lưu trí thuộc về nằm trong tâm thiện dục giới, nó chịu khó phân tích thẩm thấu sâu vào đối tượng từng chi tiết rõ rệt, nên gọi là tùy thượng nhẫn. Và một người đã đắc được tùy thượng nhẫn thì sự việc này có thể xảy ra. Vì quán thấy ngũ quẩn là vô ngã bởi cái hành tướng xa lạ như vậy, thì tiếp tục quán lại cái pháp đối lập lại cái ngũ quẩn là Niết Bàn. Niết Bàn là pháp tịch diệt, nên không có cái tướng là xa lạ theo thay đổi theo duyên như ngũ quẩn. Nên Niết Bàn là cái chân không tuyệt đối, Brahma Sunyata. Thì khi mà quán thấy như vậy thì đưa cái sự cái tri kiến này đưa đến cái chánh tánh cố định, tức là đạo quả. Mà đạo quả thì bắt cảnh niết bàn, mà cảnh niết bàn là tịch diệt. Mà pháp nào sinh lên từ cảnh niết bàn thì cũng gọi là tịch diệt. Như vậy thì khi mà quán thấy cái tri kiến đưa đến cái đạo quả là bởi vì do cái nhân duyên quan sát, đối với cái ngũ uẩn là vô ngã, niết bàn là chân không hoàn toàn vắng lặng, thì đưa đến cái đạo quả là như vậy. Sự việc này có thể được hiểu một cách rõ ràng hơn, rộng rãi hơn là khi hành giả đắc tùy thuận nhẫn, nếu căn lành ba la mật đầy đủ thì mắt sanh khởi lên do ý nghĩa là thấy được cái hành tướng xa lạ của ngũ uẩn là vô ngã. Trí sanh lên do ý nghĩa là biết được cái hành tướng xa lạ theo duyên của ngũ uẩn là vô ngã. Tuệ sanh lên do ý nghĩa là biết rõ toàn diện cái hành tướng xa lạ theo duyên của ngũ uẩn là vô ngã. Minh sanh khởi do ý nghĩa là thấu triệt cả ngũ uẩn là vô ngã vì có hành tướng xa lạ theo duyên. Niết bàn là chân không tuyệt đối nên không có niết cái hành tướng xa lạ thay đổi theo duyên như ngũ uẩn. Quang sanh khởi do ý nghĩa là ánh sáng trí tuệ phục chiếu soi rọi thấy rõ từng chi tiết của pháp chân đế. Ngũ uẩn là pháp chân đế hữu vi, niết bàn là pháp chân đế vô vi. Mà hữu vi thì có tướng, tức là cái hành tướng xa lạ thay đổi theo duyên của ngũ uẩn là vô ngã. Còn niết bàn là vô vi nên không có tướng, tức là không có cái hành tướng xa lạ gì thay đổi theo duyên như ngũ uẩn. Mà vô tướng không có tướng thì không, hay có tướng thì có sanh thú, mà không có tướng thì không có sanh thú, mà có sanh thú thì có sanh y, không có sanh thú thì không có sanh y, mà có sanh y thì có sanh hữu, mà không sanh y thì không có sanh hữu, mà có sanh hữu thì có sanh sản, không có sanh hữu thì không có sanh sản, mà có sanh sản thì có già chết, không sanh sản thì không có già chết, mà có già chết thì có sầu bi khổ u não, không già chết thì không có sầu bi khổ u não. Mà chúng sanh có sầu bi khổ u não không phải do ai tạo, mà chính vì có sự chấp thủ năm uẩn nên cái thủ có thọ sanh, do có thủ nên mới có hữu, hãy có hữu thì có sanh, hãy có sanh thì có già chết, có già chết thì có sầu bi khổ u não. Hay nói cách khác, vì có sự chấp thủ nên mới có dao động, do vì có dao động nên không có khinh an, mà không có khinh an thì sẽ có hy cầu, mà có hy cầu thì có khứ lai, mà có khứ lai thì có tử sanh, mà có tử sanh thì có đời này, đời sau và giữa hai đời. Như vậy là toàn bộ khổ quấn được kết nối liên tục từ vô thủy đến vô chung, không bao giờ chấm dứt nếu chưa tìm được đạo lộ giải thoát. Tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung là như vậy. Rồi ngược lại, đối với chúng sanh cái sầu bi khổ não là đối với cái chúng sanh hữu tình là như đã nói. Ngược lại, nếu như ai không có sự chấp thủ thì sẽ không có dao động, mà không có dao động thì có khinh an, mà có khinh an thì sẽ không có hy cầu, không có hy cầu thì không có khứ lai, không có khứ lai thì không có tử sanh, không có tử sanh thì không có đời này, đời sau và giữa hai đời. Hay nói cách khác, vì không có sự chấp thủ nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt thì già chết diệt, già chết diệt thì sầu bi khổ u não đều có diệt. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ đau. Nên vị chứng đạo quả la hán, chánh trí khởi lên với cái giải thoát tri kiến, huệ biết rằng sanh đã tận, hạnh phạm hạnh đã thành, sau đời sống này không còn đời sống khác. Và Đức Phật Ngài cũng nhắc nhớ rằng ai quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào ta tuyên bố vô tội. Vì vị ấy không còn tái sanh nên không còn bị cái tội lỗi của luân hồi. Luân hồi có 5 cái điều tội lỗi. Tội lỗi của luân hồi, thứ nhất là nó là vô thường, thứ nhì nó là khổ não, thứ ba nó là vô ngã, thứ tư nó là bị bốc cháy, và thứ năm là tiêu hoại đổi thay. Do đó giới bậc hiền trí tìm được con đường giác ngộ, tức là thực hành theo pháp chánh đạo với tâm thiết tha mong cầu được thành tựu đạo quả giác ngộ giải thoát ra khỏi dòng sanh tử luân hồi. Và những lời phiên thường của Đức Phật như vậy và này tỳ khưu, vừa đủ để cho các ngươi nhàm chán các hành, vừa đủ để các ngươi từ bỏ các hành, vừa đủ để các ngươi giải thoát các hành. Và cái lời di huấn tối hậu, Đức Phật cũng nhắc nhở: này các tỳ khưu, các pháp hữu vi là vô thường biến hoại, hãy chuyên cần tinh tấn giải thoát, chớ có dễ vui. Vì với cái thời bài kệ di huấn cuối cùng mà Đức Phật Ngài cũng nhắc nhở cho chư tăng tỳ khưu, và thường khi Ngài thường nói: này các tỳ kheo, những vị gì mà bậc đạo sư vì lòng thương tưởng chúng đệ tử cần phải làm, ta đã làm cho các ngươi. Này các tỳ kheo, đây là khu rừng, đây là ngôi nhà trống, đây là cỏ cây, hãy tu thiền chớ có để hối tiếc về sau. Đó là vị đạo sư vì lòng thương tưởng thường nhắc nhở như vậy. Chiều nay vừa ôn phần cũ giải thích thêm phần mới, đến đây vừa đủ. Xin chấm dứt. Nam mô Bụt Tha.